Đế Tôn, chương 2279, phí của trời, 2, gocchuyenaudio.com, nam tử trẻ tuổi kia thấp giọng nói, đại đạo nguyên trì này là đế tôn cùng bất không tế lên bát giải tiên thiên pháp bảo cùng tam đại tiên thiên linh bảo, lại lấy tiên đạo bản nguyên của đại đạo chính mình luyện ra. Ba người bọn họ lấy năng lượng của một cái nguyên trì này tới khai thiên tích địa mở tiên giới cùng cửu đại hư không. Đạo dịch trong nguyên trì đã trải qua khai thiên tích địa tiêu hao hầu như không còn, đạo dịch còn dư lại thực sự không nhiều lắm. Hôi bào đạo nhân khẽ cười nói, đạo dịch này có một giọt liền có thể để cho người chết sinh ra bạch cốt hà quang cùng trọng áp trên thềm đá chính là do đại đạo tinh hoa của đạo dịch tàn mát ra, chỉ là tiên đạo trong hà quang liền để cho chúng ta tìm hiểu đến nay. Mà trọng áp kia thì khiến cho chúng ta đến hiện tại vẫn chưa đặt chân lên đỉnh tế đàn. Đạo dịch còn dư lại ít như vậy thật sự là khiến người ta động tâm a. Thần mẫu đạo quân cười khanh khách nói, nếu chúng ta vung tay, liều mạng mà nói, chỉ sợ sẽ để cho những tiểu bối kia chiếm tiện nghi. Ta đoán chừng có mấy người đã sắp chứng được tiên quân rồi. Lời của nàng còn chưa dứt đột nhiên chỉ thấy quanh thân Ngọc Hoàng Tiên Vương địa đạo sôi trào, đạo quả không tự chủ được hiện ra quả nhiên như nàng đoán, bắt đầu chứng đạo tiên quân. Chứng đạo tiên quân, dị tượng liên tục không dứt, sáng chói vạn phương, kinh thiên động địa, nhưng mà ở địa phương bực này, khắp nơi đều là trọng áp kinh người cùng với hà quang huyễn lệ nhất, Ngọc Hoàng chứng đạo tiên quân ngược lại cũng không làm cho người khác quá chú ý. Hắn chứng đạo tiên quân, tu vi thực lực cũng là đại tiến, cư nhiên tốc độ tăng lên rất nhiều, mi tâm chợt lóe, đem Trường Sinh Tiên Vương cùng Tử Vi Tiên Vương chịu trọng thương thu vào mi tâm tử phủ, cất bước hướng phía bảy đại đạo quân ở phái trước. Hai cái hỗn độn cổ thần giống giận từ hai bên giáp công mà đến, ngăn cản đường đi của hắn, thực lực của hỗn độn cổ thần là kinh người bậc nào. Hai cái cổ thần này mặc dù chưa chứng được tiên quân cấp nhưng mà hai người liên thủ thế nhưng cùng Ngọc Hoàng Tiên Quân không phân cao thấp. Hơn nữa hai cái cổ thần này ở bên ngoài chiếm được không ít cơ duyên do bất không đạo nhân lưu lại, lại riêng mình lấy được một gốc hỗn độn linh căn chấp nhận, thực lực cùng tu vi đột nhiên tăng mạnh hơn xa trước đó, cách cổ thần cấp tiên quân cũng chỉ có nửa bước. Ba người đại chiến, mà ở trên cùng một cái thềm đá Tử Tiêu Tiên Vương cùng Tử Tiêu lão đạo thế nhưng cũng hiện ra đạo quả, rõ ràng là nhất tề chứng đạo tiên quân. Hai người này thù sâu như biển, mặc dù đang trên đường chứng đạo tiên quân nhưng vẫn như cũ vung tay, huyết chiến không dứt, đánh cho thân thể đổ nát, huyết nhục bay loạn. An Thanh Tiên Vương đột nhiên kêu lên một tiếng, quanh thân kim quang đại phóng, đạo quả từ trong cơ thể nhảy ra thế nhưng cũng đang đột phá, sắp thành tựu tiên quân. Ở Nguyên Thủy chi địa bọn họ nhận được các loại cơ duyên, mỗi loại cơ duyên để cho thực lực của bọn họ tiến nhanh, đã tích lũy xuống tiền vốn thành tựu tiên quân. Trừ cái này ra còn có Đông Vân Tiên Vương, Thanh Thường Tiên Vương, Tùng Nguyên Tiên Vương, thực lực của bọn họ cũng đang tăng mạnh, bất quá Đông Vân Tiên Vương bởi vì bị Giang Nam cướp đi cơ duyên thành tựu tiên quân, hơn nữa không có được tiên đạo linh căn, khoảng cách tới cảnh giới tiên quân còn kém một chút. Mà, gocchuyenaudio.com Thanh Thường cùng Tùng Nguyên hai người thì là mới vừa thành tựu tiên vương không bao lâu, khoảng cách tới cảnh giới tiên quân còn rất xa. Bất quá ở trên thềm đá, bọn họ đang ở dưới áp lực kinh khủng tìm hiểu đại đạo do đạo dịch phát tán ra ở trong đại đạo nguyên trì, lại càng tăng mạnh, thời thời khắc khắc đều ở trong tăng trưởng, nhất là Thanh Thường cùng Tùng Nguyên hai người lại càng nhận được một lần tăng lên khổng lồ, không ngừng tiến bộ thế nhưng đã sắp đạt tới tiên vương trung kỳ. Lấy tốc độ tăng lên tu vi này của bọn họ, đến đỉnh của tế đàn, chỉ sợ khoảng cách tới cảnh giới tiên quân cũng không xa. Bảy đại đạo quân truyền thế quay đầu nhìn lại, riêng mình trong lòng nghiêm nghị, bọn họ tuy là ngạo thị quần hùng, tự cho là đạo quân truyền thế, bất luận kẻ nào cũng không để vào trong mắt nhưng mà thời gian những hậu bối này đắm chìm trong tiên đạo so với bọn hắn dài hơn nữa còn là sinh linh sinh trưởng ở chỗ này, đột phá thành tựu tiên quân so với bọn hắn càng thêm dễ dàng. Nếu như những người này chứng đạo tiên quân liền sẽ có được tiền vốn tranh đoạt đạo dịch ở trong đại đạo nguyên trì với bọn họ. Bọn họ hiện tại vẫn là cảnh giới tiên vương, nhưng thực lực lại đạt tới cảnh giới tiên quân, tuy không sợ hãi mấy tôn hỗn độn cổ thần cùng An Thanh, Ngọc Hoàng, nhưng tổng là có chút phiền phức. Nhất là ở lúc tranh đoạt đạo dịch trong đại đạo nguyên trì, bảy người bọn họ tranh luận đem đạo dịch trong nguyên trì lấy hết làm của riêng, thế tất sẽ bị đám người Ngọc Hoàng, An Thanh đoạt đi một chút. Hơn nữa tồn tại giống như hỗn độn cổ thần, thân thể cường đại vô cùng, hỗn độn cổ thần cấp tiên quân có thân thể mạnh mẽ còn phải vượt xa so với đạo quân truyền thế. Hai tôn cổ thần kia nếu như thành tựu tiên quân tất nhiên trước một bước có thể xông lên tế đàn đoạt đạo dịch. Đây mới là chỗ khiến cho bọn họ lo lắng nhất, đột nhiên, vạn chú đạo quân cười nói. Chúng ta không thể ở trên thềm đá trì hoãn quá nhiều thời gian, nếu không đám tiểu bối này đuổi theo chúng ta chẳng những sẽ ném mất thể diện ngay cả chỗ tốt chỉ sợ cũng không được bao nhiêu. ta xem hai cái cổ thần kia, không phải là vì đánh chết Ngọc Hoàng, mà là vì mượn áp lực của Ngọc Hoàng Tiên Vương để cho bọn hắn đột phá đến cảnh giới tiên quân. Thần mẫu đạo quân cũng những tôn truyền thế đạo quân khác liên tục gật đầu, nhìn ra chỗ không ổn, lúc này phát lực hướng lên tế đàn mà bước đi, nói. Đã như vậy, đến bên cạnh đại đạo Nguyên Trì, mọi người bằng bản lĩnh của riêng mình, xem một chút rốt cuộc là ai có thể đoạt được đạo dịch. Mà vào lúc này hai tôn hỗn độn cổ thần kia rốt cuộc đột phá, từng cái trường khiếu không ngừng, hỗn độn đạo quả bay ra chứng đạo tiên quân. Hai người lúc này bỏ qua Ngọc Hoàng Tiên Quân, cất bước xông về đỉnh của tế đàn, Ngọc Hoàng Tiên Quân, Tử Tiêu Tiên Quân, Tử Tiêu Lão Đạo, An Thanh Tiên Quân cũng riêng mình cất bước xông lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ trong lôi mạc sơn môn truyền đến, từng người trên thềm đá liên tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn hỗn độn cổ thần từ trong lôi mạc sơn môn bay ra. Bảy tôn truyền thế đạo quân sắc mặt không khỏi thay đổi. Lại tới một tôn hỗn độn cổ thần, lần này chỉ sợ gặp bất lợi. Đến nơi này, áp lực to lớn khiến cho bọn họ cũng có chút chịu không nổi, phải dừng lại một. Góc truyện audio.com, lần lại một lần, lĩnh ngộ tiên đạo tăng lên tự tân, sau đó mới có thể bước ra bước tiếp theo. Cách chương.